Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847 nhớ vãng tích. Tác giả, Phượng Si. Bên trong vườn muôn hoa đua thắm khoe hồng, tranh đấu mùi thơm, mà ở bách hoa tùng trung, đình đài nhà thủy tạ, chín khúc hoàn hành lang, quỳnh lâu ngọc vũ tung hoành ở giữa, càng có thuyền hoa thuyền nhẹ nhộn nhạo với mênh mông bích ba phía trên. Bên trong vườn chi mỹ, phảng phất đi vào tiên cảnh, lệnh nhân tâm chỉ hướng về ngoại quán giết chóc Tần Cung, nơi nào gặp qua như vậy cảnh sắc. Liền tính thấy, cũng đều vô tâm quan vọng. Hiện giờ nhập tình hình bên dưới hoài, trong phút chốc thư sinh khí phách mờ mịt với ngực, liền ở Tần Cung phóng nhãn bên trong vườn là lúc, bên trong vườn lại có một người Tố Nga nhân nữ đã đi tới. Cùng dẫn Tần Cung đi vào cung nữ giao nhĩ vài câu lúc sau, viên ngoại nhân nữ liền tự hành rời đi. Bên trong vườn Tố Nga liền dẫn Tần Cung đi tới bách hoa viên trung. Chỉ vào bách hoa viên đóa hoa nhẹ giọng nói, thỉnh tiên sinh hiệt lấy một chi. Tần Cung khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn về phía Tố Nga. Tố Nga cười mà không đáp. Tần Cung biết lúc này quy củ, thị lực có thể đạt được một đóa mẫu đơn đang ở nụ hoa nộ phóng bên trong. Tần Cung liền tùy tay hiệt hạ đệ cùng Tố Nga. Tố Nga lấy hoa, dẫn Tần Cung liền tìm một cái hoa gian đường mòn mỉm cười trước đi đến. Khúc kính thông u, bách chuyển thiên hồi. Rồi sau đó Tố Nga mang theo Tần Cung đi tới một tòa quỳnh lâu viện ngoại. Quỳnh lâu viện trên cửa viết hai cái chữ to, mẫu đơn phường. Tố Nga cầm trong tay mẫu đơn nhẹ nhàng gõ cửa. Thực mau, mẫu đơn phường viện môn hướng hai bên mở ra. Trong viện một người người mặc mẫu đơn đồ án cung nữ liền đi ra. Tố Nga đem mẫu đơn giao cùng mẫu đơn phường trung nhân nữ. Tên kia nhân nữ béo phệ mang theo Tần Cung cùng Tố Nga tiến vào trong viện. Mẫu đơn phường trong viện nơi nơi đều gieo trồng mẫu đơn. Các màu mẫu đơn khai đến vừa lúc, đem mẫu đơn phường phụ trợ đến phú quý lấy cực. Mẫu đơn phường cung nữ mang theo Tần Cung cùng Tố Nga đi vào quỳnh lâu trước. Ở quỳnh lâu trong viện bày một cái bàn, mặt trên phóng văn phòng tứ bảo. Mẫu đơn phường cung nữ đem Tần Cung thỉnh tới rồi trước bàn, mở miệng nói, thỉnh tiên sinh lấy mẫu đơn vì đề phú thơ một đầu. Lúc này Tần Cung sớm đã cấu tứ suối phun, căn không được vẩy mực múa bút. Bởi vậy, tưởng không cũng không nghĩ, đi nhanh đi tới trước bàn, chấp bút nơi tay, hạ bút thành văn một đầu. Thơ rằng, đào khi hạnh ngày không tranh nùng, diệp trướng âm thành thủy phóng hồng. Hiểu diễm xa phân kim trưởng lộ, mộ hương thâm chọc ngọc đường phong. Danh di lan đỗ ngàn năm sau, quý thiện xanh ca trăm say chung. Như mộng như tiên chợt thưa thớt, mộ hà nơi nào lục bình không. Đô la thơ bãi, Tần Cung ném bút trên bàn, tản bộ xem xét mãn viện mẫu đơn, nhất thời thổn thức không thôi. Rồi sau đó Tần Âm thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Trong phút chốc, Tần Cung trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Hoa khai phú quý, thoạt nhìn Tần Âm vào đời quá sâu, đã bị hồng trần sở mê. Không vào hồng trần nhưng là nhìn thấu, nhưng không vào hồng trần dùng cái gì nhìn thấu. Chỉ có trải qua hồng trần đủ loại, nếu có thể đi được ra tới, đó là đại trí tuệ. Thoạt nhìn thú tổ quả nhiên lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta chưa lịch hồng trần. Lúc này mới từ bên chỉ điểm, làm ta hồng trần luyện tâm a. Liền ở Tần Cung con người rắn giỏi không thôi là lúc, mẫu đơn viện cung nữ đã sớm đem Tần Cung thơ đỡ tiến lâu đi. Ít khi, chỉ nghe được trên lầu tiếng đàn róc rách vang lên, như không cốc tân âm, nhưng gột rửa người linh hồn giống nhau, khiến người trong lòng một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Mà lúc này, mẫu đơn viện cung nữ tự lâu chung đi ra, mở miệng nói, mẫu đơn tiên tử duẫn, tiên sinh thông qua thí nghiệm. Bất quá, nếu tiên sinh không bỏ, mẫu đơn tiên tử tưởng lại cầu được tiên sinh tam đầu mẫu đơn chi thơ, lấy làm cất chứa. Lúc này hoàng hôn đã mau lạc sơn, cuối cùng một tia ánh nắng chiều đem không trung ánh thành một mảnh độ lửa. Tần Cung nhìn thoáng qua sắc trời, khẽ gật đầu, liền lại lần nữa đi đến án liền. Tuyệt bút vung lên, Trong phút chốc, ba đạo mẫu đơn thơ liền sôi nổi trên giấy. Thả tự tự cơ châu, lỗi lạc bất quần, này tam đầu thơ là. Thứ nhất, tàn mất tàn hồng thủy phun phương, giai danh gọi là bách hoa vương, cạnh khen thiên hạ vô song diễm, độc lập nhân gian đệ nhất hương. Thứ hai, này hoa danh giới đường, khai diệm ích hoàng đô, hương biến linh lăng chết, thịt kho tàu trịch trục khô, mềm quang lung tế mạch, yêu sắc ấm tiên gia, mãn nhị tích cóp hoàng phấn, hàm lăng lũ giáng tô, hảo cùng huân ngự phục, kham họa vào cung đồ, vãn thái sầu cô dâu, tàn trang vọng ma bệnh, dạy người biết cái số, lưu khách thưởng một lúc, một đêm gió nhẹ khởi, thiên kim mua cũng không. Thứ ba, đình tiền thược dược yêu vô cách, chỉ thượng hoa sen tịnh thiếu tình, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành, tam đầu thư bãi, tần cung xoay người mà đi, toàn thân toàn là cô đơn chi tình, tần âm thân ảnh ở đầu óc của hắn bên trong quanh quẩn không đi. Tần cung phảng phất lại về tới 300 năm trước hồng hoang thiên cốc học viện huyền hỏa huyền núi lửa. Điên, thiên cốc học viện nơi huyền núi lửa đỉnh. Núi cao bình hồ giống như cửu thiên bích lạc đá quý lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Bên hồ cự mộc tán cây, như hoa cái giống nhau đem nửa cái bình mặt hồ đều che đậy lên. Cùng hồ nước hòa lẫn, cũng là một cái hoàng hôn hoàng hôn. Tần cung ngồi ở hoa cái giống nhau nồng đậm tán cây phía trên. Chói mắt tà dương huyết sắc bắn vào tán cây trung tưởng niệm tiểu nghịch. Cùng tháng thượng liễu đầu cành là lúc, một đạo tiếu lệ thân ảnh hướng về sơn điên thủy đàm mà đến. Thả hành thả thơ, thanh âm như không cốc khê minh. Thơ rằng, ta hỏi thần, vì sao không cho sở hữu nữ tử tu hoa bế nguyệt dung nhan? Thần nói, kia chỉ là hoa quỳnh vừa hiện. Dùng để che giấu thế tục mắt không có gì mỹ có thể để quá một viên thuần tịnh nhân ái tâm ta đem nó. Ban cho mỗi một nữ tử nhưng có người làm nó bịt kín hôi ý thơ sâu xa. Ngữ tố du dương, tiếu lệ thân ảnh lẩm bẩm mà thơ. Tự hỏi tự đáp đi tới bên hồ. Mãn hồ tinh quang, chiếu ra vũ trụ cuồn cuộn. Lại ánh không ra nữ tử dung nhan. Nữ tử buồn bã hỏi. Ta hỏi thần. Thế gian vì sao có như vậy nhiều tiếc nuối? Thần nói, đây là một cái kham nhẫn thế giới. Kham nhẫn tức tiếc nuối không có tiếc nuối. Cho ngươi lại nhiều hạnh phúc cũng sẽ không thể hội vui sướng ta hỏi thần. Như thế nào làm mọi người tâm không hề cảm thấy cô đơn? Thần nói, mỗi một lòng từ nhỏ chính là cô đơn mà tàn khuyết đa số mang theo loại này tàn khuyết vượt qua cả. Đời chỉ vì cùng có thể xử nó viên mãn một nửa kia tương ngộ khi không phải sơ sẩy bỏ qua. Chính là đã mất đi có được nó tư cách giai lệ đầy cõi lòng u sầu. Chậm rãi cong lưng đi, vốc khởi một loan trăng non. Chú mục chăm chú nhìn, trong lòng bàn tay hồ nước một trận đong đưa. Trăng non rách nát, dần dần hiện ra một trương phong độ trí thức thực nùng thanh niên mặt. Tiếu lệ thân ảnh tiểu tâm mà đem hắn phủng ở lòng bàn tay. Nàng trong miệng nỉ non, ta hỏi thần, nếu gặp có thể ái người, rồi lại sợ không thể nắm chắc nên làm cái gì bây giờ. Thần nói, lưu nhân gian nhiều ít ái, nghênh phù thế ngàn trọng biến cùng có tình nhân, làm vui sướng sự đừng hỏi là kiếp là duyên giai lệ trong mắt nháy mắt sáng lên. Một bộ rộng mở thông suốt bộ dáng, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, chợt hỏi, ta hỏi thần. Như thế nào mới có thể như ngươi cơ trí? Thần nói, thần là người từng trải, người là tương lai thần chúng sinh phải trải qua nhân quả luân hồi. Từ giữa thể nghiệm thống khổ, ở thể nghiệm thống khổ trong quá trình, chỉ có hiểu thấu đáo sinh mệnh chân lý, mới có thể được đến vĩnh sinh. Mệnh từ mình tạo, tướng từ tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hóa tương. Tâm bất động, vạn vật toàn bất động. Tâm bất biến, vạn vật toàn bất biến. Xuân tới hoa tự thanh, thu đến diệp phiêu linh. Vô cùng trí tuệ tâm tự tại, ngữ mặc động tĩnh thể tự nhiên. Vạn pháp toàn sinh, toàn hệ duyên phận, ngẫu nhiên tương ngộ, mộ nhiên quay đầu, chú định lẫn nhau cả đời. Chỉ vì ánh mắt giao hội khoảnh khắc, nguyên nhân tức diệt, duyên sinh đã không. Ta cũng từng như ngươi thiên chân hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.